làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 47, diệt tuyệt sư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại đến muộn, vừa rồi chị Maya đến. Phát hiện cô chưa đến thì sắc mặt của chị ấy vô cùng khó coi. Tô Điềm vừa ngồi xuống thì Bạch Hạo Phiền đã thì thầm nhắc nhở cô như vậy. Cô đang đặt túi đồ lên bàn. Nghe vậy thì dừng lại, chị Maya đến tìm tôi. Bạch Hạo Phiền nhìn đôi mắt thâm như gấu trúc của cô, gật đầu đồng tình. Thế là Tô Điềm chỉ có thể ngơ ngác tới gõ cửa phòng làm việc của chị Maya. Mời vào. Cô đẩy cửa bước vào. Maya ngồi trên ghế, không ngẩng đầu lên mà tập trung nhìn màn hình máy tính. Là sếp phòng tài vụ chỉ nhánh. Cấp bậc của Maya chỉ thua giám đốc tài vụ của tập đoàn mà thôi. Cô ấy là người năng lực và trí tuệ. Tóc dài ngang vai, thường xuyên mặc vest, có trình độ chuyên môn sâu. Hành động dứt khoát và đặc biệt là luôn nghiêm túc. Tô Điềm lại nghĩ tới đầu tuần trước mình tới phòng nghỉ pha cà phê. Nghe được hai nữ đồng nghiệp buôn chuyện, nói rằng chị Maya 38 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Hoàn toàn có thể xưng là diệt tuyệt sư thái. Tô Điềm lúc ấy suýt chút nữa đã lao vào tranh luận với bọn họ. Bây giờ nhìn thấy chị Maya, cô lại nhớ lại chuyện không vui đó, không khỏi nhíu mày. Đừng đó hóng mát à, một giọng nữ vang lên. Tô Điềm lấy lại tỉnh thần, phát hiện Maya đang nhìn mình chằm chằm thì cười gượng, chậm rãi đi vào gần bàn làm việc. Chị Maya, chị tìm em có chuyện gì không? Mặc dù Tô Điềm không thích tới Tô Thị làm việc, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Maya, Tô Điềm đã rất thích cô ấy. Thế nên thái độ của cô đối với cô ấy cũng rất ngoan ngoãn và thân thiện. Không giống như lão Trần, vừa nghĩ tới ánh mắt đầy đầu mở của ông ta thì Tô Điềm lập tức nổi hết da gà. Cách chương.